Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1797, Tà Bát Liêu Ca, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nghe ra, tiện tốt thanh âm, tuyệt đối là cái kia đáng chết mập mạp cơ xuyên thấu qua thánh tử tu di giới. Tô Hàn thấy được bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng thấy cự ly này truyền tống trận cách đó không xa địa phương, đang có một đạo mập mạp thân ảnh dẫm lên một con đà điểu một dạng linh thú, một bên hô to, một bên hướng nơi này vọt tới. Này linh thú chân rất dài, cổ rất dài, toàn thân trên dưới cơ hồ không nhìn thấy lông tóc, nhưng không thể nói không có, chỉ có mấy cây. To mọng thân thể lại là tròn vo, nhưng Tô Hàn khi nhìn đến lần đầu tiên, liền cảm thấy, này linh thú cùng mập mạp, thật xứng. Này chủng linh thú, nói thật, Tô Hàn một lần chưa từng nhìn thấy, ở kiếp trước thời điểm cũng không có. Hắn trên người khí tức đã chứng minh nó là một đầu nhị phẩm linh thú, bất quá bàn về thực lực, chỉ sợ chỉ có thể cùng nhất phẩm linh thể cảnh tương đương. Tô Hàn không biết này linh thú tên, tạm thời xưng là đà điểu. Mập mạp đứng tại cái kia đà điểu trên lưng, mỗi khi gào thét một tiếng, móng vuốt lớn chính là chợt tại đà điểu trên lưng túm dưới một cây lông chim, người sau tựa hồ cực kỳ đau đớn, lập tức rít gào lên, tốc độ vậy mà tăng lên rất nhiều. Tô Hàn xem trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ này đà điểu trước kia hẳn là có rất nhiều lông chim, nhưng là bị mập mạp như thế, một cây lại một cây túm rơi mất, đây con mẹ nó, đơn giản ác độc a, Bát Liêu huynh, ta thật muốn không được, ngươi lại không tới, ngươi đáng yêu béo huynh đệ liền muốn khổ cực a. Mập mạp tiếng gào thét lại là truyền đến, nhường Tô Hàn mặt sạm lại. Nói thật, nếu không phải là bởi vì tử âm thanh giao, hắn thật không nguyện ý ra ngoài. Tại mập mạp sau lưng, hàng loạt thân ảnh truy đuổi tới, liếc nhìn lại, có tới hơn 5.000 người. Bọn hắn ăn mặc không đồng đều, rõ ràng không phải tông môn người, cũng hiển nhiên lẫn nhau ở giữa, có rất nhiều cũng không nhận ra, đều là tán tu dòng binh đoàn trang phục. Những người này khí tức, mạnh nhất, cũng bất quá là tam phẩm linh thể cảnh thôi. Đáng chết mập mạp, cái kia huyết lâm hoa chính là chúng ta hao tốn mấy tháng thời gian, mới vừa đợi đến. Thật vất vả đem bảo vệ linh thú cho đánh giết, lại bị ngươi âm thầm đem huyết lâm hoa cướp đi. Đáng giận, quá ghê tởm. Hắn không riêng gì cướp đi các ngươi nhị phẩm dược liệu huyết lâm hoa, ngay cả ta chờ nhất phẩm dược liệu đều đoạt đi. Đây là người hóa linh cảnh đang thét gào. Các ngươi này tính là gì? Cái này hèn hạ hạ lưu vô sỉ đồ vật, cướp đi nội y của ta. Làm nghe được câu này thời điểm, Tô Hàn con mắt triệt để trừng tròn xoe. Hắn nhịn không được lần theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy một tên dáng người cực kỳ cường tráng, thân cao cũng là gần 2 mét, toàn thân đen kịt. Nữ tử, ân, liền là nữ tử. Nữ tử này, tại hét to bên trong, hướng phía mập mạp đuổi theo. Nếu không phải hắn trước ngực đầy đặn, sau lưng tóc dài, Tô Hàn thật sẽ không cảm thấy, nàng là một nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp Tô Hàn gặp qua, có thể xấu đến loại trình độ này. Tô Hàn không nói là đệ nhất lần gặp, nhưng cũng là rất ít gặp. Ngoá, ngươi là đang vũ nhục ta. Mập mạp đem cái kia đà điểu dài nhỏ cổ cho bóp lấy. Người sau hét lên một tiếng, bịch một tiếng té ngã trên đất. Mập mạp thân ảnh, cũng là từ phía trên lăn xuống dưới. Hắn đứng lên đập đánh một cái bụi đất trên người, chỉ nữ tử này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nhị phẩm dược liệu ta nhận, nhất phẩm dược liệu ta cũng nhận. Nhưng ngươi vậy mà nói ta cầm đi nội y của ngươi, ta làm ngươi muội, hừ. Nô gia vội vã đi đường, thân bên trên lây dính bụi đất, dứt khoát liền vào cái kia trong hồ rửa mặt một phen, có thể lên tới xem xét, nội y lại là không có, lúc ấy chỉ có ngươi xuất hiện qua, nếu không phải ngươi, nội y của ta đi nơi nào? Nữ tử hừ lạnh nói, ta, mập mạp che ngực, vẻ mặt đỏ lên, vậy mà một ngụm máu sẫm phun tới. Bốn phía người cũng đều là vẻ mặt khác nhau, nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút mập mạp, cảm xúc có chút phức tạp. Các hạ thật nặng khẩu vị a. Một tên nam tử trẻ tuổi lao ra, thân bên trên tán phát lấy tam phẩm linh thể cảnh khí tức, uy áp cũng là phun trào, tựa hồ tại trấn nhiếp mập mạp. Ta mặc kệ ngươi có hay không cầm nội y của nàng, nhưng này dược liệu, ngươi nhất định phải giao ra đây cho ta. Còn có nội y của ta. Nữ tử kia cũng đi theo hô, ta bên trong đại gia ngươi a, mập mạp chỉ nữ tử nói. người khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu bộ dáng của mình, người Cửu Lưu ra ra con mắt, còn không có mù. Người đây cũng không phải là tại vu hãm ta, người đây là tại vũ nhục nhân cách của ta, chà đạp tôn nghiêm của ta, khiêu khích trí thông minh của ta, làm bẩn con mắt của ta. Ngươi, nữ tử kia nổi giận không thôi, thân bên trên oanh một tiếng, lại đồng dạng là tản ra tam phẩm linh thể cảnh uy áp. Mặc dù ngươi mập đến như thế trình độ, dài cũng là xấu vô cùng, nhưng ta có lẽ lâu không có hưởng qua nam nhân mùi vị. Hôm nay ngươi nếu là không cố gắng đem ta hầu hạ một phen, ta chắc chắn đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn triệt để xem ngây người. Còn có này loại kỹ thuật, hắn thấy qua rất nhiều nam nhân ngấp nghé nữ nhân tướng mạo cùng dáng người, cũng rất ít thấy qua một nữ nhân buộc nam nhân hầu hạ nàng. Mấu chốt nhất là tên mập mạp chết bầm này xem xét cũng rất nhỏ, đến mức chỗ nào nhỏ đó còn cần phải nói. Nàng cũng hạ thủ được, khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Tô Hàn không có ý định nhường mập mạp tại đây bên trong lãng phí thời gian, thân ảnh lóe lên theo thánh tử tu di giới ở trong hiện thân. Một bộ áo bào đỏ, tay cầm trường đao, cực giả phía trên tản ra màu xám vầng sáng, thoạt nhìn như là quỷ khí, có thể cho người cảm giác tựa như là một thanh phổ thông vũ khí. Cho người cái đề nghị, Tô Hàn chỉ mập mạp, hướng nữ tử nói, hắn quá nhỏ, không thích hợp ngươi, cho nên, ngươi vẫn là buông tha hắn đi. Ngươi nói cái gì? Không đợi nữ tử mở miệng, mập mạp liền trợn mắt nói. Ngươi mẹ nó nói ai nhỏ? Ngươi nói lại cho ta nghe, có tin ta hay không lấy ra bảo chết cúc hoa của ngươi? Nghe thấy lời ấy, bốn phía đám người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn phía trước còn không tin mập mạp cầm nữ tử kia nội y, dù sao người sau dài thật là có chút hiếm thấy. Nhưng bây giờ, bọn hắn tin, liền nam nhân hoa cúc đều có thể bảo, huống chi nữ nhân. Tô Hàn khóe miệng, cũng là hung hăng co quắp một thoáng, nhìn về phía mập mạp thời điểm, mặt không biểu tình. Lại nói, ngươi là ai? Mập mạp hừ lạnh nói. Chỉ bằng ngươi này lục phẩm linh thể cảnh tu vi, có tin ta hay không Bát Lưu Ca tới, cùng ta cùng một chỗ bảo ngươi. Tô Hàn mặt đen lại, nhưng vẫn là nói, ta liền là của ngươi Bát Lưu Ca. Ha ha ha ha, còn muốn gạt ta? Ta tuy dài vô cùng xuất, tâm tư cũng cực kỳ đơn thuần, nhưng con mắt ta vẫn là sáng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp lúc này cười to, khinh thường nói, ta Bát Lưu Ca phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, trí dũng song toàn. Tuy nói so ta còn kém như vậy một tia, nhưng cũng không phải ngươi có thể so sánh. Chỉ bằng như ngươi loại này tướng mạo, ném ở trong đám người không nhìn thấy, ném vào heo trồng chất đi theo kêu loạn, ném vào linh thú trong đống càng là sẽ cùng theo rít gào. Làm sao có thể là ta Bát Lưu Ca, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.